Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404.404. Đi vào giấc mộng tới, chương 404.404. Đi vào giấc mộng tới này động phủ nếu là không người, kia sẽ bị trong động trận pháp cảm ứng được. Đế Chiêu Thành xuất phát từ cái gì mục đích thiết trí như vậy một cái hiệu dụng tạm thời không đề cập tới, nhưng ở Bùi Tịch Hòa trong mắt, đây là có thể lợi dụng một cái điểm, cùng năm đó đã chịu Lý Trường Thanh tính kế. Trốn chạy Côn Luân là một cái thủ đoạn, lúc trước đạt được Thiên Nguyệt là lúc nó thần thông pháp hóa thành năm đạo đạo thuật, trong đó lưỡng đạo lẫn nhau tương dung, liền có thể hóa ra ngắn ngủi huyễn thân. Bùi Tịch Hòa đạo thuật đã sớm thuần thục vô cùng, có thể nói đi vào hóa cảnh, biến ảo lên thuận buồm xuôi gió. Hai tôn thủy quang huyễn thân từng người ở một cái động phủ nội, đợi cho các nàng trở về mới tiêu tán mà đi. Biểu hiện ra đó là vẫn luôn có người ở động phủ bên trong, nàng trời sinh linh thông. Vừa mới vận dụng thần ô trong huyết mạch đại nhật kim diễm, linh giác càng là vô cùng nhạy bén, liền tính là đại tông sư trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tránh thoát loại này cảm giác. Có tông sư ở nhìn chăm chú vào tình huống nơi này, nhưng Bùi Tịch Hòa ứng đối thích đáng, không lộ sơ hở, kia nhìn chăm chú rút lui mà đi. Bùi Tịch Hòa đáy lòng ám đạo, này hiềm nghi cuối cùng là tạm thời rửa sạch. Nàng phất tay kích phát động phủ phong tỏa pháp trận, hồ ly cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa từng giải trừ thần thông, liền sợ kia âm thầm nhìn chăm chú đại thừa đột nhiên đánh tới. Bùi Tịch Hòa thật sự là mỏi mệt đến cực điểm, đầu tiên là từ Cố Bắc Thần nơi đó gieo ma niệm chi điệp cướp lấy ký ức, sau đó liều mạng phản phệ vận dụng đại nhật kim diễm đốt diệt trường quang. Hiện giờ ăn vào hoán linh tím tán ứng đối bài tra, dược hiệu qua đi. Một cổ suy yếu cảm truyền khắp toàn thân, nàng khoanh chân thân hình đổ xuống dưới. Nhưng thật ra kinh tới rồi, hồ ly, ngươi thế nào? Bùi Tịch Hòa miễn cưỡng nhắc tới một tia tinh thần. Hồi hắn nói, không sao, ta ngẫm lại ngủ một lát. Phiền toái ngươi thay ta thủ một đêm đi. Hồ ly gật gật đầu, kêu nàng an tâm ngủ. Tu giả không ngày nào đêm chi phân, dựa tu hành công pháp, phun ra nuốt vào linh khí, tự nhiên không cần giấc ngủ liền có thể dưỡng thần. Chỉ có tâm thần hao tổn đến cực điểm mới có thể lâm vào ngủ say. Hách Liên Cửu Thành đáy lòng thở dài, chỉ sợ là Cố Bắc Thần kia Thạch Châu uy lực phi phàm. Bùi Tịch Hòa bi đất thức hải thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa giờ phút này huyết mạch phản về, hao tổn quá lớn. Vụ hóa tiên đối với bất luận cái gì tồn tại sinh linh đều là nhất quan trọng một đạo cảnh giới. Vũ hóa ý dụ sinh mệnh lột xác, như bọn họ như vậy siêu phàm sinh linh cũng yêu cầu trải qua cửu cửu thiên kiếp, hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch, trước tiên vận dụng trong huyết mạch lực lượng. Đối Bùi Tịch Hòa ảnh hưởng không thể nói không lớn, làm nàng hào hào nghỉ ngơi một đêm đi. Hắn nhảy xuống tu luyện đài, vì nàng hộ pháp. Ở động phủ ở ngoài đã là đêm khuya, màn trời một mảnh đen nhánh, đặc sệt mây trôi liền là một đoàn, che đậy từng viên rơi rụng ngân hà ngôi sao. Bạch Nguyệt treo cao phía chân trời, viên mãn vô cùng, sáng trong nhu hòa nguyệt huy khuynh sái nhân gian, tựa từ hư vô trung tới một chút lam nhạt quang huy, không gọi người khác sở nhìn thấy. Vượt qua khoảng cách cùng thời gian, trận pháp cùng xem vệ, rơi xuống Bùi Tịch Hòa giữa mày chi gian, quanh mình đều là mây mù mờ ảo. Đột nhiên vừa thấy có điện khuyết ban công ở trong đó như ẩn như hiện, bên tai truyền đến đàn sáo diệu âm, động lòng người dễ nghe. Kia mây mù chi gian có tiên tử ảo ảnh đạp bộ nhẹ động, giải lụa phiên phi, uy vũ thần tướng, thân hình xước xước, nhìn kỹ xuống dưới, gọi người thoáng như đi tới Bạch Ngọc Tiên Kinh, Bùi Tịch Hòa chậm rãi đi tới. Cũng không vì này sở động, nàng rất rõ ràng, đây là cảnh trong mơ, trong lòng sinh ra vài phần nghi ngờ tới. Tu giả bước vào tu hành chi đạo sau, liền rất khó đi vào giấc mộng, thân thể nội năm khí thành tuần hoàn, hấp thu thiên địa linh khí bổ dưỡng thân hình, tu hành quá trình đó là dưỡng thần, sau giấc ngủ càng có hiệu, liền tính là đi vào giấc ngủ. Cũng sẽ là thân thể trầm tức, bổ túc hao tổn máy móc, vì sao nàng hiện giờ sẽ nằm mơ? Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu trông về phía xa. Này tiên cung bối cảnh chính là mênh mông màu xanh biển khung đỉnh, theo nàng nhìn chăm chú. Tựa hồ kia tinh khung nứt ra rồi, nàng đồng tử co rụt lại. Không phải tựa hồ, là thật sự nứt ra rồi. Sau đó Bùi Tịch Hòa thấy đủ để kêu chi tâm kinh một màn, khủng bố rồi lại quen thuộc. Đôi mắt kia, cặp kia nàng đã từng xuyên thấu qua thời gian đại trận. Một đạo tương lai tuyến thượng. Thần châu thiên băng lúc sau, kia thế giới ở ngoài màu đỏ đậm đôi mắt, màu đỏ tươi tựa như huyết lãng thao thao, xích như máu. Che trời lấp đất, tinh khung tẫn phá, tiên cung thành cho bụi, vô số tiên tử thần tướng động thân mà ra, lấy quyết tuyệt tư thái dục muốn cùng chi cùng hủy, lại chỉ là phí công, lúc sau hết thảy yên lặng. Bùi Tịch Hòa là cái quần chúng. Nỗi lòng từ ban đầu kinh hãi kia hai mắt, cho tới bây giờ bình tĩnh, diệt thế tai ương, nàng đã xem qua một lần thiên hư thần châu tình huống bi thảm, nơi này bất quá là cảnh trong mơ thôi. Hẳn là cái gì tồn tại muốn kêu nàng thấy như vậy một màn. Có lẽ là không biết bao lâu phía trước đã từng phát sinh sự tình, cuối cùng một mảnh phế tích chung. Giật tràn ra từng viên màu lam nhạt quang điểm, rơi xuống Bùi Tịch Hòa trước mặt, quang điểm ngưng thật thành nhân giống. Như cũ thấy không rõ diện mạo, Bùi Tịch Hòa lại có thể nhạy bén mà cảm thấy được. Đây là kia đã từng lấy tấm bia đá vì môi giới. Dẫn đường nàng tiến vào ảo giác chung kia tôn tiên, giờ phút này nàng nỗi lòng phô trương khai đi. Có nhiều phỏng đoán ý niệm, thỉnh ngươi. Tiến vào diễn võ không gian, lấy được ta biến thành thân ngọc, mang về thiên hư thần châu, kia nữ tiên mở miệng nói. Thanh âm hòa hoãn, mang theo chân thành cùng khẩn cầu, Bùi Tịch Hòa ở nàng một mở miệng lúc sau. Liền đột nhiên sinh ra một loại thân thiết cảm, nàng không cấm nhíu mày nói, người ta có từng quen biết, đây là đến nay mới thôi nàng kết hợp chính mình một ít phỏng đoán. Nhất nghi hoặc một chút, kia quang điểm biến ảo thành nữ tiên lại chưa trả lời. Nàng thân hình đã ở tán loạn, tựa hồ là lực lượng không đủ duyên cớ, ta sẽ cho ngươi, hồi báo, nàng thanh âm cũng bắt đầu đứt quãng. Cuối cùng không tiếng động tán loạn, quang điểm hóa làm bóng người hoàn toàn tan đi, Bùi Tịch Hòa đột nhiên từ ngủ mơ bên trong mở mắt, hồ. Ly nhận thấy được nàng hô hấp tựa hồ dồn dập một ít. Ý thức được nàng tỉnh lại, chi sau hơi khuất, dùng sức vừa dẫm, ngay sau đó nhảy lên tu luyện đài, hắn bước bốn chân đi đến Bùi Tịch Hòa trước mặt. Nàng giờ phút này nằm nghiêng, vừa mở mắt liền nhìn thấy Hách Liên Cửu thành cả người bạch mau. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, đón hồ ly có chút nghi hoặc ánh mắt nói. Chúng ta có lẽ phía trước tưởng sai rồi. Ta vừa mới bị người dẫn vào trong mộng, lại là kia bia trung tiên, có lẽ nàng không phải ở tiên sát bên trong thành tiên, mà là cổ tiên. Hồ ly tức khắc trợn tròn hai mắt. Trừng màu vàng trong mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ, cổ tiên. Này không phải chỉ thượng cổ tu luyện nhập vũ hóa tiên tu giả, mà là một loại cực đoan cường hãn. Không kém gì yêu thần sinh linh chủng tộc, sinh mà cụ bị tiên linh khí, có được vô thượng truyền thừa, hiện giờ nhân tộc tu luyện pháp. Linh lực tu hành một đạo, Trên thực tế liền có rất nhiều đối này tiên thuật tham chiếu, Hách Liên Cửu Thành sắc mặt túc. Mục này tiên sát đúng là cổ tiên chân ma ngã xuống lúc sau mới hình thành. Chỉ sợ là tồn tại một tòa cổ tiên di tích. Vị này nữ cổ tiên, cụ bị vô thượng thần thông tiên lực, liền tính là thân vẫn sau, cũng có thể một sợi tàn niệm đi vào giấc mộng mà đến, có lẽ là gặp người thiên phú vô song, tưởng tuyển ngươi làm người thừa kế. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi thâm, trả lời, ta cũng không biết được, nàng làm ta tiến vào diễn võ không gian, tựa hồ để lại một khối ngọc, kêu ta mang về thiên hư thần châu. Hách Liên đáy lòng sinh ra một cổ quái đản tới. Vì sao lại là thiên hư thần châu? Trung thu vui sướng, tấu chương xong, hết chương.